Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 436, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi các nàng ngày đó vạch mặt sau đó, hai bên cũng làm đối phương là không khí. Ai cũng không tiếp tục chủ động nói một câu kỳ thật. Cố Thiền Vũ rất nghĩ không hiểu, giống Cảnh Ca loại này vạn ba tính cách người. Dù là để nàng trùng sinh 100 lần, nàng cũng hẳn là sẽ thất bại. Làm sao lại có thể khinh thường quần hùng, trở thành ngành giải trí nữ vương? Không phải nữ chính quang hoàn tại Quế Phá, chính là nam chính ở phía sau lưng giúp Cảnh Ca. Nếu không Cảnh Ca sao có thể nhanh như vậy liền thu hoạch được như thế lớn thành công, cái này rõ ràng không khoa học. Nhớ tới nam chính, Cố Thiền Vũ liền hơi có chút nhức cả trứng. Nàng đến thế giới này lâu như vậy, còn không có cùng Kỳ Bắc gặp mặt qua, xưng A để người ta nam chính khuẩn hạnh phúc. Cố Thiền Vũ một bên suy nghĩ lung tung, một bên hướng nhà đi. Đợi nàng trở lại chung cư, đã nhìn thấy có một cái 10 phần cao tráng nam nhân, người kia liền đứng tại nàng chung cư cửa. Cố Thiền Vũ cảnh giác nhìn cái này nam nhân xa lạ. Người kia là ai, đứng nàng cửa muốn làm gì? Tựa hồ đã nhận ra Cố Thiền Vũ ánh mắt, nam nhân kia quay đầu. Trông thấy Cố Thiền Vũ, nam nhân vội vàng đi tới. Nam nhân lễ phép hỏi, người tốt. Xin hỏi ngươi ở nơi này a, ngươi là... Cố Thiền Vũ lui về sau một bước, cùng nam nhân kéo dài khoảng cách. Trông thấy Cố Thiền Vũ đáy mắt đề phòng, nam nhân liền vội mở miệng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là Xuân trợ lý, Xuân không phải ở cách vách ngươi sao? Xuân là Nghiêm Quyết tên tiếng Anh, càng chuẩn xác mà nói là fan hâm mộ ban cho hắn tên tiếng Anh. Bởi vì Nghiêm Quyết quá đẹp rồi, quả thực tựa như một cái vật sáng. Có hắn tại bất luận cái gì người đều sẽ tùy tiện biến thành vật làm nền, tựa như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Nghe thấy Nghiêm Quyết tên, Cố Thiền Vũ cả người đều có chút không xong. Ta là ở nơi này, người tìm ta làm gì? Cố Thiền Vũ 10 phần không hữu hảo hỏi. Nam trợ lý giải thích, là như vậy, Xuân để cho ta cho ngươi đưa ít đồ. Cố Thiền Vũ càng thêm cảnh giác, trong nội tâm nàng có một cái rất dự cảm không tốt. Hắn để ngươi cho ta đưa cái gì? Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi. Xuân phi thường 10 phần thích ăn hải sản, cho nên hắn để cho ta mang cho ngươi chút hải sản khẩu vị mì tôm. Nam trợ lý mở miệng. Cố Thiền Vũ cảm thấy vị này nam trợ lý quá khiêm tốn, hắn đâu chỉ mang theo chút, hắn mẹ nó mang theo mấy dương hải tiên vị mì tôm liền xếp cửa nhà nàng. Cố Thiền Vũ, vì mau thế giới này cũng có mì tôm tinh nhân. Hơn nữa cái này mì tôm tinh nhân còn kén ăn. Thế mà chỉ thích ăn hải sản khẩu vị. Hắn thích ăn hải tiên vị, ngươi liền đưa nhà hắn đi, đưa cho ta làm gì? Cố Thiền Vũ tức giận nói. Nam trợ lý nhìn Cố Thiền Vũ, do dự mở miệng. Đại khái, Xuân muốn theo ngươi cùng nhau kết nhóm ăn cơm. Cố Thiền Vũ sắp bị chọc giận quá mà cười lên. Ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn cùng nhau kết nhóm? Tựa hồ không ngờ tới Cố Thiền Vũ sẽ như vậy bài xích. Nam trợ lý hết sức kinh ngạc. Hắn nhưng là Xuân, có bao nhiêu thiếu nữ khóc hô hào muốn theo Xuân cùng nhau ăn cơm, Xuân cũng sẽ không cho các nàng cơ hội này, trước mắt người này thế mà tuyệt không cao hứng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cố Thiền Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, người nói cho hắn biết, ta không hứng thú cùng hắn cùng nhau kết nhóm ăn cơm. Nói xong Cố Thiền Vũ liền vòng qua nam trợ lý, lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Ngay tại Cố Thiền Vũ muốn đi vào thời điểm, nam trợ lý ngăn lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam trợ lý chưa từ bỏ ý định hỏi Cố Thiền Vũ. Người xác định không muốn cùng Xuân cùng nhau ăn cơm. Đây chính là Xuân, người biết Xuân A. Cố Thiền Vũ đẩy ra nam trợ lý tay. Không biết, cũng lười biết. Ta cho người biết, đừng quấy rối ta, nếu không ta liền báo cảnh sát. Cách chương.